Chương 256, tới cửa phiền phức. Chu Nguyên thu nạp những đệ tử tinh anh đại lục khác kia tin tức, rất nhanh ngay tại trong nội sơn truyền ra, mà cái này không thể nghi ngờ lại là ở trong ngoại sơn nhất lên to lớn chấn động. Đương nhiên, càng chấn động hay là do Chu Nguyên thả ra nói, 10 vị trí đầu danh ngạch, bọn hắn không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử, chiếm 6 cái, Thánh Châu bản thổ đệ tử, dư 4 cái. Lời ấy vừa truyền ra, tựa như là dẫn nổ núi lửa đồng dạng, rất nhiều Thánh Châu bản thổ đệ tử đều là chê cười lên tiếng. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, từ khi Thương Huyền Tông sáng lập đến nay, chúng ta Thánh Châu bản thổ đệ tử, còn chưa bao giờ ở trên tuyển sơn đại điển ít hơn so với 5 người. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, hắn tính là thứ gì, cũng dám mở miệng phân phối 10 vị trí đầu danh ngạch, xem ra là mất trí, hắn cho là hắn là Lục Phong sư huynh sao? Hừ, ta Thánh Châu bản thổ đệ tử, vốn là được trời ưu ái, đãi ngộ tự nhiên không giống bình thường, cái này Chu Nguyên cho là hắn là ai? Nghe nói hắn đang còn muốn tuyển sơn đại điển kia đoạt Lục Phong sư huynh thứ nhất, đơn giản buồn cười, xem ra hắn coi là bại Trúc Phong, Nguyên Thuật tỷ thí thắng Trúc Nhạc, liền thật sự cho rằng ta Thánh Châu bản thổ đệ tử không người nào, kiêu ngạo, nhìn hắn lần này kết cục như thế nào, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngoại sơn lâm vào sôi trào, những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia, phản phất là nhận lấy to lớn nhục nhã đồng dạng, bộc phát ra to lớn phản đối thủy triều, mà đối với bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, càng nhiều đến từ không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử thì là âm thầm biểu môi, trước đó các ngươi đem trước đó 10 tên tráng chia cắt 8 cái, chỉ là bố thí giống như ném ra 2 cái lúc, vì sao lại là như thế lẽ thẳng khí hùng, bây giờ bọn hắn trong những không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử này, thật vất vả có người chịu ra mặt, kết quả bọn gia hỏa này liền phản phất mặt mũi bị nhục, một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng, cho nên, đối với Chu Nguyên đứng ra, rất nhiều không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử, thì là âm thầm gọi tốt. Tuy nói bọn hắn cũng không biết hiểu vì sao Chu Nguyên dám như thế trực diện Lục Phong, nhưng có người ra mặt, dù sao cũng so trước đó tất cả mọi người bị Lục Phong áp chế đến nỗi ngay cả đầu không dám nhấc đến hay lắm, chỉ là, bọn hắn cũng là có chút tâm thần bất định, bởi vì như thế đến một lần mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới những Thánh Châu bản thổ đệ tử này kịch liệt bắn ngược, cũng không biết đến lúc đó Chu Nguyên đến tột cùng có tiếp hay không được, nếu là không tiếp nổi, ngược lại sẽ biến thành một trận trò cười, làm cho bọn hắn tại những Thánh Châu bản thổ đệ tử kiêu ngạo kia trước mặt càng thêm không ngóc đầu lên được. Nguyên Sơn, nơi này tu hành là mỗi một cái ngoại sơn đệ tử mỗi ngày không thể thiếu, ngoại trừ Yêu Yêu. Bất quá hôm nay Nguyên Sơn hiển nhiên là bầu không khí trở nên có chút không giống nhau lắm, mơ hồ có chút căng cứng cùng Dương Cung Bạc Kiếm, vô số đạo ánh mắt đều là tại như có như không nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, trong đó trên một tòa đài tu luyện, Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, không có gợn sóng. Còn có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên cách đó không xa một tòa đài tu luyện, phía trên kia, toàn thân áo trắng Lục Phong, cũng là một mặt hờ hững mắt cúi xuống, trên Nguyên Sơn bầu không khí, hiện ra lấy quỷ dị căng cứng, bầu không khí như thế này kéo dài nửa ngày, bỗng nhiên có một bóng người đứng lên, đó là một vị mắt lộ ra hung hãn thanh niên, ở tại quanh thân có hùng hồn nguyên khí phát ra, chính là cái kia tên là Tần Trấn thanh niên, hắn cũng không phải là hạng người vô danh, mà là tại trong ngoại sơn thập đại đệ tử kia, xếp hạng thứ 6. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn về phía Chu Nguyên, sau đó trực tiếp nhấc chân đối với người sau khí thế hùng hổ mà đi. Theo Tần Trấn đứng dậy, lập tức có lần lượt từng bóng người đứng lên, đi theo ở sau lưng hắn, đều là ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Nguyên. Ngắn ngủi bất quá một hồi, chính là có mấy chục đạo bóng người hội tụ vào một chỗ. Những người này đều là nhất đẳng đệ tử, mà lại toàn bộ đến từ Thánh Châu bản thổ. Ngày bình thường tùy ý một người, đều là đám người ngưỡng vọng đối tượng. Bây giờ khi bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ lúc, loại chiến trận kia, để cho người ta cảm thấy hết sức rung động, không ít không phải Thánh Châu bản thổ đệ tử đều là hơi biến sắc mặt, có chút tâm thần bất định, nhìn bộ dáng này, hiển nhiên những Thánh Châu bản thổ đệ tử này, muốn gây sự với Chu Nguyên, đó là Tần Trấn, ngoại sơn đệ tử xếp hạng thứ 6, trông thấy Tần Trấn bên cạnh thanh niên tóc bạc kia sao, đó là Lôi Hồng Đào, lợi hại hơn, ngoại sơn đệ tử xếp hạng thứ 4, những người khác cũng đều không phải hạng người hời hợt, xem ra là kẻ đến không thiện a. Đông đảo tiếng bàn luận xôn xao lan tràn. Toàn bộ Nguyên Sơn vô số đạo ánh mắt đều là bắn ra mà tới, mà tại Lôi Hồng Đào, Tần Trấn bọn người khí thế hùng hổ đối với Chu Nguyên mà đi lúc, cái kia Kiều Tu, Triệu Côn, Tống Biển Khê bọn người sắc mặt cũng là khẽ biến, bọn hắn làm sao không biết được đối phương muốn làm gì, lúc này ánh mắt giao hội, sau một khắc, cũng là có lần lượt từng bóng người đứng lên, hội tụ sau lưng bọn họ, cuối cùng hoành ngăn tại Chu Nguyên phía trước, vô số đạo ánh mắt nhìn qua hai đợt chỗ xung yếu đụng vào nhau nhân mã, đều là hải hùng khiếp vía, hai đám nhân mã này cơ hồ bao gồm thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử đại đa số người nổi bật, cái này nếu như va chạm đứng lên, đơn giản chính là kinh thiên động địa. Lôi Hồng Đào, Tần Trấn, các ngươi muốn làm cái gì? Kiều Tu trầm giọng nói. Kiều Tu, Triệu Côn, cút ngay. Tần Trấn ánh mắt hung hãn, không chút khách khí, cường hãn nguyên khí từ nó thể nội bạo phát đi ra, làm cho hắn lúc này khí thế lăng lệ, tràn đầy cảm giác áp bách. Tần Trấn, ngươi thật coi lão tử là bùn làm sao? Triệu Côn cũng là kiêu ngạo chủ, lúc này ánh mắt phát lạnh, cũng là một bước tiến lên, ánh mắt hung lệ nhìn qua Tần Trấn. Nha, Triệu Côn, ngươi lá gan mập a, có phải hay không cảm thấy tìm tới người chỗ dựa rồi? Tần Trấn mỉa mai nói, bất quá ngươi tu luyện thiên cương thủ, sao ta còn kém hai điểm hỏa hầu, lần trước giáo huấn chẳng lẽ quên đi? Triệu Côn ánh mắt phát lạnh, trên hai lòng bàn tay kia chính là có nguyên khí quấn quanh, bàn tay đều là mơ hồ có chỗ bành trướng, có cuồng bạo ba động phát ra. Triệu Côn, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, ta khuyên các ngươi con mắt sáng lên điểm, không cần tùy tiện liền bị người mê hoặc, có ít người bản sự không có, mồm mép ngược lại là lợi hại. Tần Trấn bên cạnh, cái kia tên là Lôi Hồng Đào thanh niên tóc bạc cũng là đạm mạc lên tiếng, ánh mắt của hắn như có như không quét về phía hậu phương kia Chu Nguyên, trong mắt giọng mỉa mai không còn che giấu. Tống Uyển Khê môi đỏ hé mở, bình thản nói, chúng ta như thế nào, đó là chúng ta sự tình, cũng không nhọc đến Lôi sư huynh phí tâm. Lôi Hồng Đào hừ lạnh một tiếng, nói, Tống sư muội, lần trước giao đấu, ngươi cái kia huyền âm kinh ngược lại để ta trở tay không kịp, chẳng qua hiện nay ta tu thành Xích Dương Điển, ngươi đều có thể lại đến thử một chút. Tống Uyển Khê nghe vậy, lông mày cũng là cau lại, nàng tự nhiên là biết được, cái kia Xích Dương Điển, vừa vặn khắc chế nàng tu luyện huyền âm kinh. Tần Trấn cười lạnh một tiếng, lười nhắc nói thêm nữa, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía hậu phương kia Chu Nguyên vị trí, thanh âm truyền ra, Chu Nguyên, ngươi không phải nói chúng ta Thánh Châu bản thổ đệ tử, chỉ có thể chiếm trong 10 vị trí đầu 4 cái danh ngạch sao, vậy chúng ta ngược lại là muốn đến lĩnh giáo một chút, nhìn xem ngươi đến tục cùng có tư cách gì cùng năng lực nói câu nói này. Ánh mắt của hắn, đột nhiên trở nên lăng lệ, bước ra một bước, tiếng như kinh lôi, vang vọng nguyên sơn, cho nên, cút ra đây cho ta, hôm nay ngươi không cho chúng ta những Thánh Châu đệ tử này một cái công đạo, cái này nguyên sơn, ngươi đi không đi xuống.